Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, đã khi dễ, trời tối người yên, là nên nghỉ ngơi. Quân Cửu Thần vuốt lên cô Phi Yến lông mày, trêu ghẹo nói, cô đại dược sư, có, thể ban thưởng chút dược, bổn vương dược nghiện phạm, muốn ngâm cái tắm, thuốc. Cô Phi Yến nguyên bản chuẩn bị cho Quân Cửu Thần một chút đặc chế dược hoàn, không cần nấu chín, có thể trực tiếp để vào nước nóng để tắm bên trong sử dụng, nhưng mà, gặp Quân Cửu Thần mỏi mệt thần sắc, nàng xuất ra dược hoàn về, sao, lại khởi động tiểu dược đỉnh, suy nghĩ nhiều thêm mấy vị thuốc, từ trong chữ dược không gian lấy thuốc đối với nàng mà nói là dễ như trở bàn. Tay sự tình, nào có thể đoán được, lần này, nàng nhất định đã hao hết, thật lớn sức lực, mới từ chữ dược trong không gian xuất ra dược liệu đến. Nàng, cũng không để ý, chỉ coi là mình gần nhất quá mệt mỏi. Quân Cửu Thần lập tức thì nhìn ra nàng dị dạng, hỏi, thế nào, mệt mỏi sao? Cô Phi Yến đem dược hoàn cùng dược liệu đều đưa lên. Vẫn là rất thành thật. Ân, Quân Cửu Thần cưng chiều lau lau nàng cái mũi, thấp giọng, ngươi trước nghỉ, ngơi, không cần chờ ta, chờ hắn. Hắn còn muốn đến, cô Phi Yến trên giường cái kia gối đầu đều thả hơn một tháng. Thế nhưng là, nghe Quân Cửu Thần lời nói, trong nội tâm nàng đầu lại còn lộp bộp một lần. Hiển nhiên, nàng đã quên đi rồi cái kia gối đầu, mà khi nàng rửa mặt một cái, đổi y phục, ngồi vào trên thạch tháp, nàng mới nhớ tới cái kia gối đầu đến. Nàng lăng lăng nhìn rất lâu, không hiểu muốn khóc, rồi lại không tự giác cười. Hạnh phúc, nói chung chính là như thế đi. Nàng gối lên cái kia gối đầu, nằm, nghiêng, nàng con mắt mở thật lớn. Chỗ nào ngủ được nha? Một hồi lâu, Quân Cửu Thần mới trở về, nàng cũng không nói chuyện. Ngay tại nhìn xem hắn, ánh mắt nhu nhu, thậm chí có chút ngu dại. Quân Cửu Thần đổi một thân xiêm y màu trắng, vẫn như cũ cho người ta cô lạnh, xa lánh cảm giác, mà theo cô Phi Yến, hắn một chút cũng không lạnh, cũng một chút đều không xa. Gặp cô Phi Yến còn chưa ngủ, Quân Cửu Thần đi tới, nhẹ nhàng tại trên trán nàng rơi một hôn, nói, lại đừng suy nghĩ nhiều như vậy, yên tâm ngủ đi. Cô Phi Yến không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu. Cái kia ánh mắt, thật sự là chưa bao giờ có thuận theo, để cho Quân Cửu Thần cũng nhịn không được lại rơi một hôn. Hắn tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là về tới bản thân trước đó ngủ qua tấm kia la hán sạp bên trên, liền như là một hồi trước như thế. Cô Phi Yến nằm ở trên thạch tháp, Quân Cửu Thần nằm ở la hán sạp bên trên, đèn đuốc bị thổi tắt, liền lưu lại một chiếc ngọn đèn nhỏ, một phòng quy về yên tĩnh. Quân Cửu Thần nằm ngửa, ánh mắt tràn đầy, rõ ràng còn tinh thần, hắn tựa hồ tại suy tư điều gì. Cô Phi Yến nằm nghiêng, nhìn xem Quân Cửu Thần, nàng cắn môi. Ánh mắt lưu động, tựa hồ cũng tại suy tư điều gì. Yên tĩnh cùng mờ tối, thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt chậm. Quân Cửu Thần suy tư suy tư, đột nhiên nghiêng thân, lập tức phát hiện cô Phi Yến nhìn hắn chằm chằm. Mà cô Phi Yến vừa nhìn thấy hắn phát hiện bản thân, nàng vội vàng xoay người nằm ngửa, tiếng sột soạt tiếng về sau. Một phòng lại về cùng yên tĩnh rồi. Quân Cửu Thần nhíu nhíu mày lại, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn. Hắn đang muốn đứng dậy, nào biết được cô Phi Yến đột nhiên ngồi dậy, xuống tháp hướng hắn đi tới. Quân Cửu Thần bất động, cứ nhìn nàng tới gần. Cô Phi Yến không nói một lời, sát bên hắn liền nằm xuống, phía sau lưng hướng trong ngực hắn cọ, buộc hắn dựa vào sau cho nàng đằng vị trí. Nàng còn kéo tới tay hắn, vòng tại chính mình trên lưng. Nàng bĩu môi, có chút ai oán, có chút tùy hứng. Quân Cửu Thần khóe miệng vô thanh vô tức dương lên, có chút cưng chiều, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không lên tiếng, lại đưa nàng bế lên, nhanh chân hướng trên giường đi đến. Hắn đưa nàng đặt ở giường bên trong, lúc này mới chú ý tới trên giường có hai cái gối đầu. Hắn có chút sững sờ, gặp hắn biểu tình kia, cô Phi Yến chỉ coi hắn hiểu lầm cái gì, tâm quýnh lên, liền vội vàng giải thích, không phải, ngươi nghĩ như thế, đây là chuẩn bị cho ngươi. Quân Cửu Thần lập tức hướng cô Phi Yến xem ra, ánh mắt gọi là một cái thâm, Thúy Nha, cô Phi Yến nàng gấp hơn, ta, nàng dứt khoát không giải thích, trực tiếp nhào trên người hắn, đem đều có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực hắn. Quân Cửu Thần nhẹ nhàng hôn nàng tóc, bỗng nhiên liền đem nàng đẩy ngã ở trên giường, nghiêng thân đi, hai tay của hắn đặt tại nàng hai bên, đưa nàng đặt ở dưới thân, cúi nhìn nàng, hắn ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm. Kỳ thật, từ hôn nàng một khắc kia trở đi, hắn liền muốn có được nàng, nhưng vẫn là bận tâm nàng thân thể cùng tâm tình, không nghĩ mệt mỏi nàng. Sở dĩ như vậy tự giác đi ngủ la hán sạp, còn không phải sợ bản thân mất khống chế. Hắn chịu không được nàng từng tia chủ động, chớ nói chi là ôm ấp yêu thương. Hắn nhìn xem nàng, hôn liền rơi xuống, cô Phi Yến tùy theo hắn hôn, tim đập nhanh đến có chút nhanh. Nàng chỉ là muốn hắn ngủ ở bên cạnh, chỉ là muốn bị hắn ôm lấy, thanh thản ổn định ngủ một giấc, không có ý khác nha. Gia hỏa này sẽ không cho là nàng có ý nghĩ gì chứ. Rất nhanh, cô Phi Yến cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Quân Cửu Thần hôn là ôn nhu như vậy, tùy tiện liền để nàng đầu nhập mê muội, ý loạn tình mê, mà nàng một lần ứng, Quân Cửu Thần lập tức trở nên bá đạo, hắn thậm chí dọc theo nàng cái cổ trắng ngọc lưu luyến mà xuống, hôn nàng xương quai xanh. Cô Phi Yến lại một lần bị hôn đến toàn thân bất lực. Nàng nếu không phải nằm, chắc hẳn lại sẽ đứng không yên. Nàng toàn thân mềm nhũn, rõ ràng một chút khí lực cũng không có, lại cũng không biết vì sao còn sẽ có loại không vừa lòng cảm giác, cũng không biết là trong lòng vẫn là trên người, tổng cảm thấy có chút trống rỗng, giống như là thiếu đi một chút gì, hoặc như là có đồ vật gì đang dục dịch, để cho nàng có loại không nói ra được khó chịu. Nàng chưa bao giờ có loại thể nghiệm này. Quân Cửu Thần muốn thối lui, nàng lập tức ôm cổ của hắn, nhíu mày nhìn hắn, không cho phép hắn đi. Có trời mới biết Quân Cửu Thần có bao nhiêu ẩn nhẫn, mới dừng lại nụ hôn này. Nha, hắn cúi đầu, cái trán chống đỡ lấy cô Phi Yến cái trán, ôn nhu nói, Yến, Nhi, ngươi lại không buông tay, ta nhất định sẽ khi dễ ngươi. Cô Phi Yến chính là không buông tay, dạng này ôm hắn, tựa hồ sẽ không như vậy, khó chịu, giọng nói của nàng khá là phàn nàn. Ngươi đã khi phụ ta hiện tại xác định vững chắc xuống không được sập. Quân Cửu Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó liền vui vẻ, kém chút cho cười ra tiếng. Hắn nhớ tới trước đó Hạ Tiểu Mãn đâm thọc dưới người hắn cái này chưa nhân sự nữ nhân, nhìn như rất hiểu, kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Hắn thậm chí hoài nghi nàng lúc trước cùng hắn ước pháp tam chương bên trong hữu danh vô thực, vẻn vẹn chỉ không ngủ cùng giường mà thôi. Hắn quả thực nhịn không được, cười khẽ, vậy ngươi đau thắt lưng sao? Cô Phi Yến bị hắn lấn dưới thân thể, bao nhiêu phải thừa nhận chút hắn trọng lượng, nàng vẫn còn có chút áp lực, nàng có chút ngượng ngùng, ngữ khí lại vẫn là có chút tiểu phàn nàn. Nàng nói, cũng có chút a. Quân Cửu Thần rốt cục khống chế không nổi, cười ha ha lên, hắn vô cùng may, Mắn, nàng này tấm ngốc dạng, chỉ làm cho một mình hắn gặp được. Hắn hận không thể lập tức chiếm hữu, thế nhưng là cuối cùng có chút không nỡ. Không nỡ mệt chết nàng, càng không nỡ như thế khinh suất liền phá hủy phần này thuần túy. Tốt đẹp, cô Phi Yến thật đúng là không hiểu nhiều như vậy. Nàng gặp hắn cười, chỉ coi hắn chế giễu nàng, nàng buồn bực xấu hổ, đáy lòng xa lạ kia sao động cảm giác cũng tiêu tán rất nhiều. Nàng cho hắn một đấm, rất nhanh liền quay lưng đi, đi ngủ. Quân Cửu Thần nằm ở sau lưng nàng, đưa nàng mò đến trong ngực, chăm chú ôm lấy. Hắn ôn nhu, Yến Nhi, làm gì? Từ nay về sau, ngươi đều là ta, ngươi cùng là, tâm cũng là. Từ nay về sau, ngươi cũng là ta. Đã sớm là đồ ngốc. Chấm chấm. Trời tối người yên, đường tĩnh nhưng ở bản thân trong phòng, gấp gáp ngủ không được. Nàng đã quyết định, ngày mai nếu gặp không đến cô Phi Yến, tìm cái cớ chui vào băng nguyên lại tìm cứu cứu bọn họ. Hết chương.